Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, phần 44. Nếu Cao Gia Tuấn đã chết, hắn cùng Hàn Ái Đêm không biết đi con đường nào. Không còn có người đứng ở bọn họ trước người. Suy nghĩ tương lai chạy trốn chi lộ, nghĩ vậy, hắn trong lòng không khỏi có chút oán hận Trình Soái. Vì cái gì không phải Trình Soái tiến vào rừng cây nhỏ làm nhị đâu? Bọn họ có thể không có Trình Soái, lại không thể không có Cao Gia Tuấn. Mà lúc này Trình Soái đã phiên tới rồi, quyền được miễn đổi giao diện. Nhìn chằm chằm kia đã gom đủ 3 cái tích phân 4 người tên. Trình Soái trong lòng có một loại nói không nên lời kỳ dị cảm giác. Có lẽ là cực độ hâm mộ cùng đấu kỵ đi. Hắn dương mắt nhìn chính mình bên người 3 người, Lý Văn Đào, Hàn Ái, Vệ Quốc Cường, vừa lúc 3 cái tích phân, trừ bỏ Vệ Quốc Cường, Lý Văn Đào cùng Hàn Ái chỉ có 2 căn cây chổi thượng hủy đi tới tay bính. Hơn nữa bọn họ giờ phút này không hề phòng bị, phảng phất là ác ma ở Trình Soái bên tai nói nhỏ. Ở trong mắt hắn, liền chung quanh liên hoàn cảnh đều dần dần trở nên không giống nhau lên. Rừng cây nhỏ, hồ nhân tạo biên, nguyên bản, loại Ngô Mỹ Lệ bên cạnh, hiện giờ quả nhiên lại nhiều một người. Cao Gia Tuấn kéo tùng đầu, giống Ngô Mỹ Lệ ban đầu như vậy, bị cố định ở Ngô Mỹ Lệ bên cạnh vũng bùn, mà lúc này Ngô Mỹ Lệ đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở. Ngươi phải hiểu được, ta nguyên bản cũng không tính toán sát nàng, đối nàng mà nói, giống như bây giờ khuất nhục mà sợ hãi mà tồn tại, mới là đối nàng tốt nhất trừng phạt, nếu không ta cũng sẽ không từ vòng thứ nhất bắt đầu. Liền giúp nàng vẫn luôn sống đến bây giờ, Đồng Phi liền đứng ở Cao Gia Tuấn trước mặt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Gia Tuấn mặt, lại là ở đối Mã Tiểu Lộ nói chuyện, mà Mã Tiểu Lộ lúc này hai mắt lại là tràn ngập hưng phấn cảm giác. Nàng bắt lấy di động tay cũng bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Nàng chút nào không thèm để ý ngón tay thượng còn chưa khô cạn vết máu. Ngón tay run rẩy địa điểm hạ đổi ấn phím mơ siêu đổi xong lúc sau. Di động bắn ra mấy cái chữ to. Chúc mừng chạy trốn giả không số 11 Mã Tiểu Lộ thành công đổi chế tài được miễn. Nên được miễn đem ở chế tài giả đối chạy trốn giả tạo thành tổn thương chí mạng thời gian tự động. Khởi hiệu, trước mắt chế tài quyền được miễn số lượng, một thứ trước mắt tích phân, không Mã Tiểu Lộ đắm chìm ở an toàn hưng phấn chung. Cũng không biết có hay không nghe thấy Đồng Phi lời nói. Không có nghe được Mã Tiểu Lộ đáp lại, Đồng Phi quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, nhìn thấy Mã Tiểu Lộ bộ dáng lúc sau, Đồng Phi lạnh băng lại trào phúng mà cười. Lúc này, đang ở dạy học lầu một phương chi du, Yến Nam Thụy cùng Tề Tư Nguyên, cũng hoàn thành quyền được miễn đổi. Chỉ là, trong lúc nhất thời, bọn họ đãi tại chỗ, thế nhưng không biết nên làm chút cái gì mới tốt. Bất quá, như vậy an tĩnh, cũng không có liên tục quá dài thời gian. Thực mau, sân thể dục thượng vang lên nữ nhân bôn đào khóc tiếng kêu. Thanh âm này có một ít quen thuộc, sao có thể, Tề Tư lẩm bẩm, nhanh chóng chạy tới hành lang biên. Chiều sân thể dục thượng quên đi, thực mau, hắn liền thấy được một bộ quen thuộc cảnh tượng, tựa như hắn vừa mới tỉnh lại là lúc, xuyên thấu qua cửa sổ ở sân thể dục thượng nhìn đến kia một màn giống nhau. Hai nữ nhân kinh hoàng mà ở sân thể dục thượng bôn đào. Các nàng thường thường sợ hãi về phía sau nhìn lại. Bất đồng chỉ là các nàng phía sau, thì thật cũng không có đồ vật ở đuổi theo các nàng. Mà các nàng lại như cũ kinh hoàng thất thố, trong đó một nữ nhân cũng không có đẩy ngã một cái khác nữ nhân. Cuối cùng các nàng tay nắm tay, hướng tới đệ nhất khu dạy học cửa thang lầu chạy tới. Lúc này, những người khác cũng đã qua tới, đồng dạng thấy được một màn này. Nàng, các nàng là ai? Tôn Thiến Thiến sắc mặt có chút trắng bệch, hàm răng đánh run hỏi, hiện giờ ở chỗ này. Còn sống nữ nhân chỉ còn lại có nàng cùng Mã Tiểu Lộ. Như vậy, vừa rồi chiều khu dạy học chạy tới hai nữ nhân lại là ai? Làm ở đây, đã từng chứng kiến sân thể dục thượng kia một màn hai người. Tiếu Mạc Hàng cùng Tề Tư Nguyên nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái. Các nàng là Bổn Luân chế tài giả sao? Tề Tư Nguyên nhỏ giọng hỏi Tiếu Mạc Hàng. Tiếu Mạc Hàng cười khổ lắc lắc đầu. Hệ thống năng lượng vô cùng lớn. Ở thế giới này, hệ thống sự tình gì đều có khả năng làm được, mà mỗi cái giam quản giả đều có chính mình tâm tính cùng đa dạng. Liên tính là hắn cũng không nhất định liền cái gì đều biết. Huống hồ hắn còn, trước rời đi đi, Phương Chi Du sắc mặt không tốt lắm. Hắn làm ra một cái đề nghị, chỉ có một thang lầu, Yến Nam Thụy đôi mắt nhìn chằm chằm cửa thang lầu. Lúc này ở lầu 3 đã có thể nghe thấy cửa thang lầu xuyên tới, lẹp xẹp chạy vội thanh. Hướng trên lầu chạy, Tôn Thiến Thiến tái nhợt sắc mặt đề nghị. Không có người đáp lại nàng. Yến Nam Thụy hỏi Tề Tư Nguyên. Các nàng là ai? Hắn không có thấy rõ ràng kia hai nữ nhân dung mạo. Lâm San San cùng Ngô Tuyên Mỹ, Tề Tư Nguyên nhìn Phương Chi Du liếc mắt một cái. Rồi sau đó đơn giản mà làm trả lời. Chúng ta hiện tại có 3 cái lựa chọn, không quan tâm lao xuống đi, tại chỗ chờ, lên lầu Tiếu Mạc Hàng nói. Các nàng liền mau tới rồi, không thể lên lầu. Phương Chi Du nói, hắn nói âm còn không có rơi xuống. Liền thấy đệ nhất khu dạy học mái nhà phía tây nam có một cái bóng đen rơi xuống. Sau đó, bang, một tiếng, là trọng vật rơi xuống đất thanh âm mơ siêu thanh âm này. Đem tất cả mọi người hoảng sợ, là Mã Nhất Cường, Tiếu Mạc đạm nhiên mà giải thích nói. Hắn cũng không có thấy Mã Nhất Cường là như thế nào từ mái nhà rơi xuống. Nhưng là hắn đã từng chứng kiến Mã Nhất Cường rơi xuống đất quá trình. Chính hắn trên người có quá nhiều bí mật, Mã Nhất Cường rơi xuống đất thời điểm, hắn đang từ sân thể dục thượng cõng hôn mê Tề Tư Nguyên chiều khu dạy học đi tới. Cho nên Tiếu Mạc Hàng vẫn luôn chưa từng nhắc tới Mã Nhất Cường nguyên nhân chết. Bởi vì kia thế tất sẽ liên lụy tới Tề Tư Nguyên vì cái gì đến vòng thứ nhất chế tài giả thời gian. Sắp kết thúc mới tỉnh lại vấn đề này. Dưới lầu, ngã xuống lâu Mã Nhất Cường, cũng không có giống vòng thứ nhất hắn đã từng chết đi thời điểm như vậy. Ngã xuống liền vẫn không nhúc nhích, hắn chậm rãi từ tại chỗ đứng lên, lảo đảo lắc lư mà. Liền chiều rừng cây nhỏ phương hướng đi đến, cũng chính là này một hồi chậm trễ, hai nữ nhân chạy vội lên lầu thanh âm, đã gần đến ở gang tấc, đệ nhị khu dạy học, Lý Văn Đào, Hàn Ái, Trình Soái, Vệ Quốc Cường 4 người, tránh ở bên trong mặc không lên tiếng, đại khái là bởi vì Cao Gia Tuấn không ở, hai đám người thực tự động mà liền chia làm hai bên các loại ngồi. Hàng rào rõ ràng, Lý Văn Đào cùng Hàn Ái ôm nhau, tự Bổn Luân chế tài giả thời gian bắt đầu lúc sau. Bọn họ ánh mắt liền tràn ngập mờ mịt cùng sợ hãi. Vệ Quốc Cường miệng vết thương vẫn luôn không có hoàn toàn khép lại. Chỉ là đơn giản mà băng bó, cho tới bây giờ, còn có máu tươi từ miệng vết thương thẩm thấu ra tới. Cho nên hắn thực mỏi mệt, tuy rằng sợ hãi. Lại cũng đánh không lại chính mình hiện tại suy yếu thân thể trạng thái. Chỉ có thể đem đầu dựa vào cái bàn bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Lại cũng không dám bởi vậy ngủ, mà mặt khác ba người lại hồn nhiên không biết Trình Soái giờ phút này tâm tư. Hắn chính hạng nặng tâm tư mà ở cùng chính mình tâm ma đấu tranh. Vòng thứ 5 chế tài giả thời gian bắt đầu, trò chơi thăng cấp, nhưng cùng lúc đó. Quyền được miễn đổi thông đạo cũng mở ra, cùng hắn ở bên nhau mặt khác ba người đều giống như chim sợ cành cong. Đối hắn không hề phòng bị, đặc biệt là hắn trước mắt Vệ Quốc Cường, chính ngửa đầu dựa vào cái bàn nghỉ ngơi. Hắn cổ liền ở trước mắt, chỉ cần đoạt lấy hắn bên hông chủy thủ, ở trên cổ hắn nhẹ nhàng một hoa, nhìn Vệ Quốc Cường này trương quen thuộc khuôn mặt. Nếu không phải bởi vì Vệ Quốc Cường là hắn nhiều năm bạn tốt, Trình Soái trong lòng còn có dãy dụa, hắn đại khái đã phát tới, liền ở Trình Soái khó có thể ức chế mà đem tay lặng lẽ sờ hướng Vệ Quốc Cường bên hông thời điểm. Một cái nam âm bỗng nhiên ở cửa vang lên tới, các ngươi nhìn thấy Tần Hải cùng Mã Tiểu Lộ sao? Các ngươi biết bọn họ ở nơi nào sao? Cái này nam âm xuất hiện đến đột ngột. Không có một chút ít dấu hiệu, ngay cả tiếng bước chân đều không có. Một người không biết như thế nào mà liền xuất hiện ở cao tam. 1. Ban phòng học cửa, trong phòng học bốn người cơ hồ đều là nhảy dựng lên. Trình Soái chột dạ mà lùi về tay, lập tức hướng cửa nhìn lại. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình đã một thân mồ hôi lạnh. Vệ Quốc Cường cũng là từ nửa ngủ chung bừng tỉnh, có chút hoảng sợ mà nhìn quanh bốn phía. Trương Hướng Vinh, Lý Văn Đào hàm răng đánh run, nói ba cái Trương tự mới tính hô lên người tới tên. Các ngươi nhìn thấy Tần Hải cùng Mã Tiểu Lộ sao? Các ngươi biết bọn họ ở nơi nào sao? Trương Hướng Vinh về phía trước đi rồi một bước, trong miệng vẫn như cũ lặp lại vừa rồi nói qua nói. Trương Hướng Vinh trên quần áo toàn bộ là huyết, trên người có vài chỗ đau thương, ngực còn cắm một phen chủy thủ. Chính là hắn lại giống như người không có việc gì, đứng ở nơi đó nghiêm đứng đắn về phía bốn người vấn đề. Hàn Ái gắt gao bắt lấy Lý Văn Đào quần áo, đôi môi run rẩy sắc mặt trắng bệch, mà Lý Văn Đào cũng không có so nàng hảo đi nơi nào. Hắn cả người run rẩy tựa mà run cái không ngừng, trong miệng run run rẩy rẩy mà, ta, chúng ta, kết quả ta, nửa ngày. Cũng chưa nói ra cái gì hữu dụng nói tới. Nói cho ta, bọn họ ở đâu? Tựa hồ bởi vì không có được đến đáp án. Trương Hướng Vinh đột nhiên bạo nộ rồi lên. Hắn giống lớn một tiếng. Triều Lý Văn Đào cùng Hàn Ái hai người đánh tới. Hắn nguyên bản thoạt nhìn còn tính bình thường đôi mắt. Ở kia trong nháy mắt đã bị huyết sắc lấp đầy. Ta, theo Hàn Ái bén nhọn tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tay nàng cơ hồ là không tự chủ được mà liền đem Lý Văn Đào hướng tới Trương Hướng Vinh đẩy qua đi. Trương Hướng Vinh ngón tay không biết khi nào trường ra bén nhọn móng tay. Một chút liền đâm xuyên qua bị đẩy lại đây Lý Văn Đào bả vai. Lý Văn Đào thậm chí không kịp hô đau. Hắn chỉ là khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng mà quay đầu lại chiều Hàn Ái nhìn lại. Mãn nhãn khó có thể tin. Hàn Ái sửng sốt một hồi, nàng tựa hồ là thẳng đến Lý Văn Đào bị đâm bị thương lúc sau. Mới phản ứng lại đây chính mình đến tột cùng làm cái gì? Cũng chính là kia hai giây thời gian, Hàn Ái chỉ cuối cùng nhìn Lý Văn Đào liếc mắt một cái. Liền liều mạng mà hướng cửa bỏ chạy đi, ta, đáng giận nữ nhân, bắn nữ nhân. Ai ngờ Trương Hướng Vinh lại không có tiếp tục công kích đã bị thương Lý Văn Đào. Mà là đột nhiên liền đối Hàn Ái tràn ngập cừu hận. Thấy Hàn Ái đã chạy ra phòng học, hắn lập tức liền ném xuống Lý Văn Đào. Xoay người chiều Hàn Ái đuổi theo. Trình Soái ở biến cố phát sinh chi sơ liền nhớ tới thân đào tẩu. Nhưng mà, khi đó Vệ Quốc Cường lại đột nhiên bắt được hắn. Ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Hắn đã đi không đặng. Trong thân thể sói mòn máu càng ngày càng nhiều, cho nên hắn chỉ có thể khẩn cầu chính mình bạn tốt. Khẩn cầu hắn không cần tại đây loại thời điểm ném xuống chính mình. Lúc, đừng ném xuống ta, nhìn Vệ Quốc Cường cầu xin mặt. Trình Soái xác thật có một tia dao động, nhưng hắn cuối cùng vẫn cứ quyết tâm, dùng sức tránh ra Vệ Quốc Cường tay, đứng dậy hướng cửa đi đến, liền ở Trình Soái đi đến phòng học cửa thời điểm. Hắn bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó hắn lại quay đầu lại, lại một lần hướng tới bị hắn ném xuống Vệ Quốc Cường đi đến. Chương 45 đêm kinh học viên 47 Vệ Quốc Cường nguyên bản bởi vì bị vứt bỏ mà tràn ngập bi thương. Cùng tuyệt vọng đôi mắt, đang xem thấy Trình Soái quay đầu lại kia trong nháy mắt. Lại lần nữa bốc cháy lên kinh hỉ cùng hy vọng, lúc. Trình Soái lúc này đây trở về đến động tác hơi chút có điểm chậm. Hắn đi đến ly Vệ Quốc Cường không đủ một mét xa địa phương đột nhiên dừng bước. Hắn ánh mắt cùng ngữ khí lúc này đều có một ít kỳ quái. Hắn trên cao nhìn xuống mà đối Vệ Quốc Cường nói. Cường tử, người bị thương, chảy quá nhiều máu, nơi này lại không có bác sĩ. Ta mang theo ngươi, nói chạy không xa, hắn nói chuyện cơ hồ là gần từng chữ một. Không, lúc ngươi nghe ta nói, ta, Vệ Quốc Cường ý đồ thuyết phục Trình Soái chính mình không phải trói buộc. Lại bị Trình Soái phất tay đánh gãy. Hết chương.